Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Vương Bất Kiến Vương, đúng, cứ như vậy, vẻ mặt đưa đám, quả nhiên hợp tác qua một lần, rất có ăn ý mà. Nhiếp ảnh sư cao hứng vỗ chiếu, hạ đang tự vẻ mặt đưa đám biểu diễn. Hắn không khỏi cảm thấy một đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm tự mình. Liếc mắt nhìn, đang theo Hà Thịnh Minh chụp hình nha nha, mặt đầy giả cười, rất khó chịu mà nhìn hắn và đại mật mật thân mật cử động. Vương Bất Kiến Vương, này rời ạ, này hơn một tháng thời gian có thể làm sao sống. Được rồi nha, thật đúng là cưỡi có vẻ. Chu Hạo vội vàng thẳng người, đem đại mật mật thả ở trên mặt đất, kéo đại mật mật tay áo xít tới. Nha nha tỷ, Minh ca, chúng ta đồng thời chiếu đi. Ở trước mặt người ngoài, Chu Hạ vẫn là phải tôn xưng nha nha một tiếng chi. Nha nha lúc này mới sắc mặt khá hơn một chút, với Hà Thịnh Minh cũng đi lên. Bốn người chung một chỗ chụp hình, nha nha cùng đại mật mật ăn mặc cũng thập phần đẹp đẽ. Một thân thanh cung quần áo trang sức, chân mang chậu bông đáy dày, đứng ở bên cạnh Chu Hạ, cũng không có lùn bao nhiêu. Chu Hạ ngay ngắn đứng thẳng người, nhìn nhiếp ảnh sư, không nghĩ tới bên người hai cái đại mỹ nữ, không hẹn mà cùng kéo hắn cánh tay, đồng thời hướng về phía ống kính mỉm cười. Chu Hạ thấy vậy, chỉ có thể làm bộ trấn định, mỉm cười đồng thời chụp hình. Đột nhiên, hắn eo ếch hai bên thịt mềm đau nhói, đại mật mật cùng nha nha lại đồng thời véo lên hắn tới. Chu Hạ chỉ có thể thống khổ cũng cao hứng chịu đựng. Mọi người mỗi người định trang chiếu chụp xong sau, toàn bộ chủ sáng đồng thời hợp nhịp toàn bộ ảnh sân khấu. Một đám người mặc thanh cung hoàng đế, hoàng hậu, phi tử, a ca quần áo trang sức diễn viên. Bối cảnh đó là kim bích huy hoàng hoàng cung, trang nghiêm một bộ toàn gia đoàn viên dáng vẻ. Chỉ tiếc hoàng gia nơi nào đến tốt đẹp như vậy đoàn viên thời điểm. Một đám chủ yếu diễn viên chụp xong định trang chiếu, sau đó chia ra làm hai tổ, bắt đầu đi quay chụp mỗi người vai diễn. Chu Hạ, đại mật mật, nha nha, Hà Thịnh Minh. Hôm nay đệ nhất thiên liền quay chụp là một trận màn diễn quan trọng. Toàn bộ kinh thành Thanh Lâu Kỹ Viện, mỗi năm một lần hoa khôi tuyển cử. Cuối cùng trận đấu đang ở cử hành. Rất nhiều đạt quan quý nhân đều là mặc đồ thường tới thưởng thức. Kinh thành con nhà giàu cơ bản đều đến. Trong đó liền có đồ thường mặc thường phục mấy vị A-ca. Mắt thấy tứ A-ca an bài tố ngôn đạt được hoa khôi. Tú bà đang chuẩn bị tuyên bố tin tức này, một thân hồng sắc lộ vai quần bó sát người, xinh đẹp dễ thương tình xuyên từ không trung rơi xuống, rơi vào trên võ đài, trước rơi xuống là hắn giày cao gót, MP4, đây là toàn bộ kịch rõ ràng nhất hai cái đại sứ hình tượng. Sau đó, đó là trời xui đất khiến, tình xuyên thu được hoa khôi. Chu Hạ đóng vai bát A Ca hiếu kỳ nhìn Tình Xuyên. Cái cô nương này cổ quái ăn mặc, cùng với trên đất rơi xuống MP4 cùng giày cao gót. Bây giờ không có gặp qua, Tình Xuyên chính là dựa vào MP4 phát ra động lòng người tiếng hát thu được hoa khôi. Lão bát hai cái người hầu, lão cửu cùng lão thập cho là bát A Ca nhìn chúng Tình Xuyên. Liền cưỡng ép đi lên ép bán nhân. Đem Tình Xuyên mua lại đưa cho bát A Ca. Lúc này lão tứ cùng thái tử cũng từ trong bao xương đi ra. Lão tứ nói lần này chọn hoa khôi, đặc biệt là vì thái tử chọn thị thiếp, bức bách lão bát đám người giao ra Tình Xuyên. Thái tử thập phần ngang ngược càn rỡ. Hắn chính là một nước thái tử. Mấy người mặc dù là huynh đệ, nhưng kỳ thực là vua tôi. Mặc dù bát A Ca bất mãn, nhưng cũng không muốn cùng thái tử chính diện mâu thuẫn. Chu Hạ đổi biên kịch bổn hậu, cửu long đoạt đích trải qua xử sự cái không thay đổi. nhưng là đem hoàng tử tuổi tác cơ bản đều là đổi nhỏ 10 năm. Dựa theo kịch trung thiết lập, lão bát lúc này vừa vặn 19 tuổi, sinh ở hoàng gia, so với người bình thường dĩ nhiên là trưởng thành sớm. Hắn hiểu được vua tôi đạo lý, không thể cùng thái tử ngay mặt xào xáo, nhưng nếu là như vậy nghe lời nhường ra Tình Xuyên, hắn mặt mũi cũng là quét sân, sau này có lẽ sẽ không có người đi theo hắn. Vì vậy, bát A Ca để cho Tình Xuyên tự mình lựa chọn. Thái tử cùng hắn là vua tôi, nhưng cũng là huynh đệ. Hoàng thất ngoài mặt coi trọng nhất huynh hữu đệ cung. Nếu như hai người cạnh tranh ồn ào, trên thực tế đều là không có lợi. Bát A Ca còn không có lập gia đình, tham luyến nữ sắc cũng ảnh hưởng không lớn. Thái tử là quốc chi thái tử, nếu là cưỡng ép hướng huynh đệ đòi nữ nhân, vậy hắn danh dự tổn thất lớn hơn. Tình Xuyên do dự, nàng xem, Ung Chính Vương triều. Khang Hy 47 năm mùa thu thái tử sẽ bị phế. Bây giờ đã là trung thu đêm trước rồi. Nghĩ đến điểm này, Tình Xuyên quả quyết lựa chọn thái tử. Tốt đến lúc đó chạy trốn. Bát A Ga tướng mạo anh tuấn, văn võ xuất chúng, sâu hoàng đế yêu thích, lại cùng mấy cái huynh đệ có thể chơi đùa đến đồng thời. Mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, nhưng nội tâm từ trước đến giờ tự cho mình bất phàm. Tình Xuyên lựa chọn thái tử, cái này làm cho hắn bị cảm sỉ nhục, cho là Tình Xuyên là nhìn chúng thái tử thân phận. Muốn lấy sau làm cái phi tử cái gì, liền đem Tình Xuyên coi thành tham luyến hư vinh nữ nhân. Lại không có nửa điểm quyến luyến, bỏ qua không để ý rồi. Chỉ là cái này sự tình vẫn là cho hắn không nhỏ kích thích. Hơn nữa lão cửu, lão thập tứ ở bên cạnh đọc một chút lãi nhải, đối với thái tử rất nhiều oán phẫn. Bát A Ca tâm tình cũng là đau nhói đứng lên, bởi vì không phải là thái tử, một cái thanh lâu hoa khôi tình nguyện đi cho thái tử làm thiếp, cũng không để ý còn chưa lập gia đình. Nhân tài càng xuất chúng bát A Ca, cái này làm cho hắn lần đầu tiên cảm thấy mất đi chỗ đau. Đối với Tình Xuyên ngoại trừ lúc trước tươi đẹp hiếu kỳ, bây giờ trí nhớ cũng càng khắc sâu. Mạng hắn nhân tay cầm Tình Xuyên MP4 còn có giày thu mang về, buổi sáng chụp xong chàng này nhóm lớn vai diễn. Buổi chiều chính là Tình Xuyên bị Thái tử Phi cùng Trắc Phi đẩy vào ao nước. Bát A Ca nghe được tiếng kêu cứu, chạy tới cứu Tình Xuyên. Hai người một phen cãi vả. Tình Xuyên giải thích nàng không phải là tham mộ hư vinh nhân. Bát A Ca nửa tin nửa ngờ cưỡi ngựa mang theo nàng rời đi thái tử phủ. Tình Xuyên đi ngang qua sau núi thời điểm, vô tình bên dưới phát hiện Tứ A Ca cùng Tố Ngôn chôn thuốc nổ. Nàng đòi để cho Bát A Ca thả hắn trở về. Bát A Ca nơi nào bất kể nàng, lần nữa hiểu lầm nàng không bỏ được thái tử phủ vinh hoa phú quý, liền đem nàng ném vào trong rừng cây. Ngày này pha chụp ảnh xong, cũng hơn 11 giờ khuya rồi. Chu Hạ trở lại trong tửu điếm, vừa mới tắm kết thúc, nằm ở trên giường, liền nghe được tiếng chuông cửa. Kim Ương Ương đang tắm, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình đi mở cửa. Mật mật, làm sao ngươi tới đây? Chu Hạ vừa mới mở ra môn, đại mật mật nắm kịch bản là đi vào, phía sau nàng còn đi theo nàng cái kia tướng mạo bình thường, hơi mập tóc ngắn nữ phụ tá Tôn Đình. Thế nào ta không thể tới? Lần trước chụp tuyết báo là ta đuổi hí, ngươi thường thường phụng bồi ta quá vai diễn, đối đáp, lần này đổi cho ngươi đuổi hí. Ta đương nhiên phải giúp ngươi a. Đại mật mật tự mình vừa nói, trên ghế salon ở phòng khách ngồi xuống. Kia cảm ơn ngươi, đáng tiếc ta không cần. Nếu như là đến hiện trường đi máy vị cái gì còn hữu dụng. Đối đáp quá vai diễn thì không cần. Ta cũng không giống như một ít người không nhớ được từ. Đến hiện trường tất cả đều là cao hứng phát huy. Sửa bậy lời kịch, thật dễ nói chuyện. Khác âm dương quái khí, không phải là kịch bản là ngươi viết mà. Nói đến cái này ta còn không hỏi ngươi rồi. Ngươi làm gì vậy, xóa ta nhiều như vậy vai diễn? Ngươi nói tại sao? Hoa hồng còn xanh hơn Diệp Xứng. Vai diễn không hề nhiều. Ở chỗ có hay không xuất sắc. Ngươi như vậy thích vai diễn nhiều. Dứt khoát một người diễn rồi. Cát, biết ngươi đại công vô tư. Xóa vai diễn, cũng không cho tự mình gia tăng. Toàn bộ gia tăng cho vai phủ. Đây cũng chính là ngươi. Nếu là người khác, ta mới sẽ không đáp ứng rồi. Ha ha, vậy ngươi từ diễn a? Từ ta vừa vặn mời một tiện nghi nhân. Chu Hạo mỉm cười nhìn, mặt đầy không phục đại mật mật khiêu khích nói. Vãi, này làm giám đốc sản xuất, làm ông chủ, quả nhiên khác nhau rồi. Đáng tiếc bộ này kịch bản tới là vì ta viết. Ngươi có thể lại tìm một ta như vậy sống ba dễ thương. Dám yêu dám hận, có thể chơi đùa bán manh lạc tình xuyên sao? Đại mật mật vừa nói, từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước mặt Chu Hạ, cười hì hì hỏi, không đợi Chu Hạ trả lời, đưa ra giơ lên hai cánh tay ôm cổ Chu Hạ, hai chân treo ở Chu Hạ bên hông, cùng một bạch tuộc như vậy treo ở Chu Hạ trên người. Được, tốt, mật mật ngươi không thể thay thế. Bao nhiêu tiền đều đáng giá. Chu Hạo mồm không ứng với tâm vừa nói. Nhìn cửa một chút, chỉ lo lắng giờ phút này Nha Nha cũng nắm kịch bản lại rồi. Đại mật mật tới tìm hắn đối với vai diễn. Miễn cưỡng nói được, Nha Nha với hắn có thể không có đối thủ vai diễn. Nếu là cũng tới tìm hắn, vậy coi như thật là giấu đầu lòi đuôi rồi. Chu Hạ chính lo lắng suy nghĩ. Một bên điện thoại di động reo đứng lên, 15 trăng sáng bay lên trời cao vãi, chứ danh Tân Giang dân ca, ngao bao tương hội, âm thanh chuông vang lên. Chính là Chu Hạ uy Nha Nha điện thoại gọi đến thiết trí tiếng chuông. Vương Bất Kiến Vương, cái này thật đúng là sợ cái gì sẽ tới cái gì. Nếu là mật mật cùng Nha Nha nửa đêm 12 giờ tại hắn căn phòng đụng vào nhau. Suy nghĩ một chút cũng để cho hắn tâm can run rẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.